Thú tu thành thần, chương 404, người nói không sai, gocchuyenaudio.com, băng thần mỉm cười nói, nếu ta là ngài thì ta cũng sẽ đồng ý tính mạng còn thì sẽ làm được rất nhiều điều. Tiếu mị đứng lên cười mỉm cười nói, chưa nghe ta nói hết đã, ngươi muốn trở thành nam nhân của ta đâu có dễ thế. Băng thần sững người lại nhưng hắn lại không có vẻ gì ngạc nhiên mà chỉ hỏi, ngươi có điều kiện gì? Tiếu mị cũng đứng lên đối mặt với hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm nam nhân của ta cũng được nhưng ngươi nếu muốn trước bàn dân thiên hạ công khai quan hệ với ta thì phải vượt qua ta, nếu không thì ngươi nhất định không được nói ra quan hệ giữa hai chúng ta. Băng thần tưởng gì, loại nữ nhân như thế này thì hắn ta trước kia gặp cũng không ít. Đồng ý, Tiếu mị hơi ngạc nhiên khi hắn ta đồng ý nhanh như thế, băng thần thì thấy vẻ mặt của nàng thì cũng nhẹ giọng nói. Thực ra ban đầu thì chuyện của chúng ta cũng chỉ là một cuộc làm ăn, ta chỉ không may góp chính mình vào thôi, thế thì có gì phải không đồng ý. Tiếu mị nhíu mày hỏi, có vẻ như ngươi không tự nguyện cho lắm thì phải. Băng thần nhìn nàng vẻ mặt thành thật nói, ta cũng giống như ngài đều bất đắc dĩ mới rơi vào tình huống này, thế ta hỏi ngài bây giờ có thật sự yêu thích gì ta không? Tiếu mị lắc đầu nói, làm sao có thể, chỉ mới gặp nhau được một chút làm sao ta có thể yêu thích ngươi cho được. Băng thần mỉm cười nói, thế chắc ngài thích khuôn mặt này chứ? Tiếu mị gật đầu nói, không thể nói ông trời cũng rất yêu ái ngươi. Băng thần xoay người đi ra bên ngoài miệng lẩm nhẩm, ngài tranh thủ đưa thân thể mình về trạng thái tốt nhất đi, khoảng hơn 2 tiếng nữa ta sẽ làm xong những thứ đồ ăn có khả năng phụ trợ ngài, những thứ dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn ngài cũng sớm mang đến cho ta. Băng thần mất hút sau cánh cửa thì Tiếu mị ngồi ngửa ra ghế, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh từ xưa đến nay, thế gian này được mấy nam nhân tốt không biết cuối cùng tên này sẽ như thế nào. Nàng tuy miệng nói hắn không được công khai nhưng chính nàng lại bắt đầu lo nghĩ về chuyện giữa hai người, băng thần thì lúc này đang muốn tìm nơi để làm bánh, hắn sợ ra ngoài thực tại sẽ bị hai người kia tóm đầu lại. Nhưng khi hắn hỏi thì Khang Tiểu Vũ nói công hội chưa có đánh rớt ra thiết kế nhà bếp, băng thần thì có nhưng bây giờ xây thì cũng sẽ phải mất gần 10 ngày mới xong, đêm dài lắm mộng còn vịt đã đun sôi làm sao có thể để nó bay mất được. Băng thần hỏi, thế nơi nào có xây phòng bếp rồi? Khang Tiểu Vũ nghĩ một chút rồi nói, thứ này có chút hiếm, theo như tình báo thì thần lâm công hội có xây rồi. Băng thần không cần suy nghĩ nhiều lập tức tốc biến đến phòng của Lưu Hà ba người nói. Ba nàng đi theo ta. Ba cô nàng nhìn nhau nhưng không ai ý kiến gì cả chỉ im lặng đi theo hắn, băng thần ném xuống một tấm bùa dịch chuyển cả bốn người chỉ sau một cái chớp mắt biến mất khỏi công hội. 5 phút sau thông qua việc dịch chuyển qua hơn 10 tòa thành bọn họ đã tới, Hắc Diệp thành nơi đóng quân của thần lâm công hội, bệ dịch chuyển vừa sáng lên thì không ít người ngó qua, khi thấy trên đầu máy người tới có chữ màu đỏ thì cảm đám theo bản năng rút vũ khí ra. Nhưng khi nhìn thấy cái tên băng thần thì nhiều người tay run đến mức rớt cả vũ khí, băng thần đi tới trước mặt một người có tay áo in hình của thần lâm hỏi. Công hội của các ngươi đi hướng nào? Người kia tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hỏi. Không biết công, gocchuyenaudio.com, hội có ai đắc tội với ngài sao? Băng thần lắc đầu nói. Ta có chuyện cần nhờ, ngươi dẫn đường đi ta sẽ nói chuyện với hội trưởng các ngươi. Người kia nói, ta có thể thông báo cho hội trưởng sao? Băng thần gật đầu nói. Tùy người ta không phải đến để đánh nhau, còn nếu ta muốn đánh thì dù thông báo cũng vô ích. Người kia tuy biết thế nhưng vẫn đả thông video với một người trong hội, người kia đang đánh quai lên rất bực mình. Người tìm ta có chuyện gì không? Thanh niên nhân không nói gì chỉ lia màn hình qua phía băng thần rồi nói. Băng thần đại nhân nói có chuyện muốn nhờ hội trưởng. Người kia nghe thế thì bỗng nhiên thấy rợn cả người vội vàng nói. Được ta sẽ thông báo hội trưởng. Băng thần nhìn người này hỏi. Lúc này thì dẫn đường được rồi chứ? Người này chỉ biết gật đầu sau đó dẫn băng thần về công hội của mình, hắn trong lòng tự nhủ. Người ta cấp 400 nấu muốn đánh nhau cũng không thắng được, đã thế đằng sau ba cái nữ nhân cũng cực mạnh dù sao mình cũng không có lỗi. Băng thần cùng bốn người đi nhanh về phía công hội thần lâm, đến nơi thì đã thấy lãnh đạo của thần lâm đứng ở ngoài đợi, thần chiến cao mày hỏi. Không biết băng thần công tử tới đây có chuyện gì? Băng thần nhẹ giọng nói, ta cần sử dụng chủ phòng của công hội ngươi, cho ta cái giá. Cách chương.